Thần nông tiểu y tiên, chương 1513, trong truyền thuyết bằng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến hai người. Các nàng xác thật là ngốc, bất quá các nàng là bị người khác giặt sạch não. Hơn nữa tình huống tương đối nghiêm trọng, Lương Phi kỳ thật có phương pháp cứu các nàng. Chỉ là Lương Phi hiện tại bên người không có mang dược. Hiện giờ chỉ có thể trước chờ cái kia bằng ca tiến đến. Lương Phi tiểu tâm an ủi Ngọc Quế. Lương Phi làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ở trong phòng chờ trong truyền thuyết bằng ca. Quả nhiên vài phút về sau, cái kia tên là bằng ca nam nhân rốt cuộc xuất hiện. Hắn liên tiếp gõ vài cái lên cửa. Lương Phi lập tức mệnh Mỹ Ngọc đi mở cửa. Mỹ Ngọc mở cửa về sau, bằng ca quả nhiên là vị liêu muội cao thủ. Hắn chạy tới, ôm chặt Mỹ Ngọc, bằng ca vờn quanh toàn bộ phòng, không có nhìn đến Mỹ Phượng thân ảnh. Lúc này Lương Phi tốt đẹp Phượng còn có Ngọc Quế. Bọn họ ở mặt khác một gian phòng. Lương Phi dùng thấu thị mắt hoàn toàn có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy. Bằng ca ôm lấy Mỹ Ngọc sau, nàng cao hứng không thành bộ dáng. Bằng ca hưng phấn đối Mỹ Ngọc nói, thân ấy, ngươi có biết ta có bao nhiêu thích ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế nghe lời, gần nhất lại như vậy ngoan, ta hiện tại liền mang ngươi đi nhận thức các vị đại ca được không? Mỹ Ngọc vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng nhỏ sinh hoạt, hiện giờ trọng hoạch sinh hoạt, lại gặp được như thế sẽ liêu nhân bằng ca, tự nhiên sẽ có chút tâm động. Nàng lúc này đã quên Lương Phi phía trước giao đãi cho nàng hết thảy. Nàng ôn nhu gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hào, hết thảy đều nghe bằng ca. Bằng ca đem Mỹ Ngọc ôm ở xa nội, gắt gao nắm lấy tay nàng, có chút áo bực mở miệng nói, bất quá đâu, ta thiếu các vị đại ca tiền, bọn họ muốn cho ta còn tiền, nói nếu ta không trả tiền lời nói liền đem ta giết chết, ta hiện tại nơi nào có tiền còn, Mỹ Ngọc ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Lương Phi nhìn ra được, này hết thảy đều là bằng ca kịch bản, hắn ở cố ý dụ dỗ Mỹ Ngọc, không có bất luận cái gì xã hội kinh nghiệm Mỹ Ngọc cư nhiên tin. Nàng đầu tiên là hiểu ý gật đầu, theo sau bắt lấy bằng ca tay, tin tưởng kiên định mở miệng nói, bằng ca, ngươi đừng có gấp. Ngươi nói, làm ta như thế nào giúp ngươi? Giờ này khắc này, Ngọc Quế rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nàng tức giận đến lạnh run run, muốn đứng lên, lại không có sức lực. Lương Phi ý bảo nàng, làm này bình tĩnh, lúc này không thể xúc động. Mỹ Ngọc, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi liền bồi bọn họ ngủ một chút liền có thể. Được không? Chỉ ngủ một lần được chưa? Bằng ca vừa nói sau, Mỹ Ngọc lặng im tại chỗ. Thật sự bị bằng ca nói dọa sợ. Nói vậy lúc này Mỹ Ngọc nội tâm ở dãy rùa. Chính là mấy chục giây sau, Tiện Ngọc cư nhiên thật sự gật đầu đáp ứng rồi. Loại sự tình này nàng cũng có thể đáp ứng. Thật là xuẩn về đến nhà. Xuẩn đến không được. Lương Phi tức giận đến sắp nổ mạnh, thật muốn hung hăng đánh một đốn Mỹ Ngọc. Đúng lúc này, Mỹ Ngọc tiểu tâm ở bằng bên tai nói mấy câu. Theo sau bằng ca xem thường xem phòng, tức giận đến lớn tiếng mắng vài câu. Theo sau, hai người dùng cực nhanh độ chạy đi ra ngoài. Lương Phi làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại không có nghĩ đến bị Mỹ Ngọc cái này ngu xuẩn phản bội. Lúc này Lương Phi càng là gấp đến độ không thành bộ dáng, không có nghe được Mỹ Ngọc cư nhiên ở bằng ca trước mặt phản bội Lương Phi. Ngọc Quế run rẩy đứng ở tại chỗ, khí đến không được, nhưng ở ngay lúc này, Mỹ Phượng lại ủy khuất khóc lên. Nàng ảo não nói, Mỹ Ngọc quá xấu rồi, nàng biết rõ ta thích bằng ca, vì cái gì muốn cướp bằng ca, không được. Ta muốn đi tìm bọn họ, ta không cần cùng các ngươi đãi ở bên nhau. Mỹ Phượng điên cuồng kêu, khóc la, Lương Phi dưới tình thế cấp bách, thật sự có chút bất đắc dĩ, đành phải điểm nàng huyệt đạo, như vậy nàng mới có thể nhắm lại miệng. Ngọc Quế khí không đánh vừa ra tới, nhưng lúc này nàng không thể sinh khí. Hiện tại chính yếu chính là tìm được Mỹ Ngọc. Mới vừa rồi nàng cùng Bằng Ca chạy mất, Bằng Ca vừa rồi lại lừa nàng nói chỉ cần Mỹ Ngọc có thể bồi các vị đại ca ngủ một giấc là có thể giúp chính mình còn thượng nợ nần. Ngốc thiếu Mỹ Ngọc cư nhiên đáp ứng rồi. Vừa rồi Mỹ Ngọc đang chạy trốn nói đến vài câu, Lương Phi nghe thật thật, nàng nói cho Bằng Ca có người muốn chảo Bằng Ca, cho nên Bằng Ca mang theo Mỹ Ngọc rời đi. Lương Phi cáo biệt Ngọc Quế, ngươi chiếu cố hảo Mỹ Phượng, nàng vài phút liền sẽ không có việc gì. Yên tâm, ta hiện tại liền đi Mỹ Ngọc chảo trở về. Lương Phi nói xong, lập tức vọt tới dưới lầu chạy đi ra ngoài. Lương Phi, hắn có thấu thị mắt, hoàn toàn có thể nhìn đến hết thảy. Giảo hoạt Bằng Ca cũng không có rời đi khách sạn, mà là tránh ở một bên trong một góc. Lương Phi nhìn đến, Bằng Ca đem Mỹ Ngọc ôm vào trong ngực, ôm đến gắt gao. Sợ nàng chạy thoát, nhưng Mỹ Ngọc nghĩ lầm Bằng Ca ở bảo đảm nàng. Nhìn qua cư nhiên trong lòng Mỹ Mỹ, Bằng Ca tránh né góc bên cạnh. Có vài vị tiểu đệ đang ở mai phục, bọn họ chuẩn bị Lương Phi sau khi xuất hiện, đối phó Lương Phi, đem Lương Phi bắt lấy. Mỹ Ngọc cũng tham dự ở trong đó. Mỹ Ngọc nói cho bọn họ, lần này là Lương Phi cùng chính mình mụ mụ cùng tiến đến. Bằng Ca lần này tiến đến mục đích cũng không phải Mỹ Ngọc một người. Hắn như thế giảo hoạt, đương nhiên tưởng đem Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng toàn bộ mang đi. Hai cái như hoa như ngọc hoa cúc đại cô nương cùng nhau mang đi nói. Hắn có thể tàn nhẫn kiếm một bút, cho nên hắn chuẩn bị đem Lương Phi cùng Ngọc Quế một tá tẫn. Sau đó, mang đi này hai cái thiên chân nữ hài. Lương Phi xác thật muốn cùng bọn họ luận bàn một chút. Tô thầu đáo này đó thủ hạ, quả thực hư đến không thành bộ dáng. Một đám toàn bộ đều là nhân cha. Cư nhiên mấy ngày liền thật sự tiểu nữ hài đều không buông tha. Lương Phi đã sớm nghe nói qua, bọn họ làm hết chuyện xấu, hiện giờ vừa lúc có cơ hội có thể đối phó bọn họ. Bất quá Lương Phi muốn phóng trường tuyến câu cá lớn. Lương Phi biết bọn họ liền tránh ở phụ cận, nhưng Lương Phi lại thẳng đi xuống lầu, hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Lương Phi rời đi thời điểm lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Lương Phi cố ý phải cho bọn họ làm ra loại này biểu hiện giả dối, muốn cho bọn họ biết chính mình là sợ hãi bọn họ. Sợ hãi bọn họ muốn cho Bằng Ca mang đi Mỹ Y tốt đẹp phượng rời đi, như vậy Lương Phi mới có thể đưa bọn họ một tá tẫn. Thẳng đến Lương Phi xuống lầu, chạy đến một cái bọn họ hoàn toàn nhìn không tới góc chết. Theo sau Lương Phi nghe được Bằng Ca thủ hạ nói, Bằng Ca, kia tiểu tử chạy mất, hắn là cái túng hóa, chúng ta muốn hay không đuổi theo. Bằng Ca ha hả một nhạc, đối bên người Mỹ Ngọc nói, không cần đuổi theo, ta đi, người vừa rồi nói cũng quá khoa trương, tiểu tử này cũng bất quá như thế. Ta còn tưởng rằng hắn là cái gì võ lâm cao thủ đâu. Đi, chúng ta trở về, đem Mỹ Phượng cũng cùng nhau mang đi. Lương Phi đứng ở dưới lầu, xem đến thật thật, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán nhất trí. Bằng Ca quả thật là như thế chi hư. Còn tưởng đem Mỹ Phượng cùng nhau mang đi, như vậy mới nhưng kiếm càng nhiều tiền. Lòng người khó dò, Mỹ Ngọc cũng không phải thật sự ngốc. Nàng nghe được Bằng Ca nói như vậy, lập tức sợ tới mức liên tục lắc đầu. Bằng Ca, không thể, ta lóe không thể trở về. Ta mụ mụ còn ở trong phòng đâu. Nếu chúng ta đem Mỹ Phượng cùng nhau mang theo, ta mụ mụ sẽ không bỏ qua ta. Chúng ta không thể trở về. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một người có thể thay ta trả nợ sao? Đem Mỹ Phượng cùng nhau mang đi là được. Ta không phải luôn miệng nói, ngươi thích ta sao? hiện tại đúng là một cơ hội, ta đảo muốn nhìn ngươi, các ngươi đến tột cùng ai càng thích ta, ai nếu càng thích ta, về sau ta liền cưới ai, thế nào? DOVKNLOSFOOKMINSATIQNTICOTENET cách chương